Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm, Hàn Đồng lái xe tới thành ủy đón Kiều San San. Trong chốc lát, một chiếc Santana màu đen đi tới, cửa xe được kéo xuống. Chu Khải Kiệt thò đầu ra nói: Hàn Đồng, cậu đi phía trước dẫn đường. Ngay lập tức, Hàn Đồng lái xe trước tiến về hướng Phú Nghĩa. Kiều San San ngồi ở bên cạnh Hàn Đồng, trên mặt thoáng ửng hồng. Tuy rằng Hàn Đồng đã nói trước cho cô biết hôm nay hai người bọn họ và vợ chồng Chu Khải Kiệt sẽ cùng đi núi Thanh Sơn chơi, nhưng dù sao đối phương cũng là đồng nghiệp của cha mình, vẫn có chút ngại ngùng. Hàn Đồng cười nói: Chuyện gì nữa vậy? Suy nghĩ gì thế hả? Kiều San San thản nhiên cười nói: Có nghĩ gì đâu. Hàn Đồng, quan hệ giữa anh và trường bàn Chu không tệ nhỉ? Hàn Đồng nói: Coi như không sai. Ha ha, anh gọi ông ấy là anh Chu. Kiều San San lườm hắn một cái, nũng nịu nói: Nhìn anh đắc ý chưa kìa. Tới núi Thanh Sơn, Hàn Đông trực tiếp chạy xe đến Nông Gia Nhạc ở ngọn núi cao nhất. Sau khi đỗ xe xong, bốn người liền tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống nói chuyện phiếm. Vợ Chu Khải Kiệt tên là Mịch Hồng, làm ở ngân hàng nông nghiệp thành phố. Cô và Kiều San San tán gẫu rất hợp ý nhau. Hai người ngồi cùng Hàn Đông và Chu Khải Kiệt một lát, sau đó lại đứng lên, vừa đi vừa nói chuyện tiếp. Chu Khải Kiệt cảm thán nói: Phong cảnh nơi này không tệ, nếu có thể khai thác du lịch thì tốt rồi. Hàn Đồng cười nói: Tôi cũng có ý tưởng này, tuy nhiên tạm thời còn chưa tìm được người đầu tư thích hợp, chủ yếu là phí tổn đầu tư danh lam thắng cảnh nhiều, thời gian thu hồi tương đối muốn dài, bởi vậy không dễ tìm được người đầu tư. Chu Khải Kiệt mỉm cười nói: Hàn Đồng, nếu cậu có thể khai thác du lịch ở núi Thanh Sơn, nó có thể trở thành chiêu bài kiệt xuất cho huyện Phú Nghĩa, thậm chí là cả thành phố Vinh Châu này đấy. Hàn Đồng cũng biết điểm này. Theo Hàn Đồng biết, diện tích núi Thanh Sơn có tới hơn 10.000 mẫu, cũng không cần khai thác hết, chỉ cần có thể khai thác được một phần cũng sẽ trở thành một điểm sáng vô cùng rất tốt. Hàn Đồng nói: Tôi cũng chỉ có thể nói là cố gắng làm điều này thôi. Chu Khải Kiệt nói: Tôi tin rằng cậu nhất định có thể làm được. Tuy nhiên, trước hết, tôi cảm thấy tốt nhất là có thể nên tu sửa đường xá lại một chút. Có đường rồi, những việc khác cũng dễ xử lý hơn. Nhưng sửa đường là một công trình rất lớn. Hàn Đồng cảm thán nói: Sửa đường cần một khoản kinh phí đầu tư rất lớn. Với tài chính huyện Phú Nghĩa mà nói, căn bản là không thể bỏ ra nhiều tiền để làm một con đường như vậy. Dù sao, từ thị trấn Phú Nghĩa đến núi Thanh Sơn, lộ trình tổng cộng là 34 dặm. Thật sự muốn tu sửa một con đường không tồi, khẳng định cần một số vốn đầu tư rất lớn. Huyện Phú Nghĩa không thể đưa ra được số tiền đó, ngay cả với tài chính của thành phố Vĩnh Châu cũng không có khả năng bỏ ra được bao nhiêu. Chu Khải Kiệt cười nói: Với tình hình tài chính của Vĩnh Châu, đương nhiên không có khả năng ủng hộ hoàn toàn, nhưng cậu có thể nghĩ biện pháp lấy được chút tiền từ sở giao thông tỉnh. Chỉ cần trên tỉnh đồng ý bỏ ra một khoản lớn, thêm một chút của thành phố, huyện các cậu lại góp thêm một chút, hoặc là vay một chút của ngân hàng, trên cơ bản là có thể thực hiện được. Hàn Đồng suy nghĩ, cũng thấy có vẻ thực sự có thể làm được. Nghe ra, sửa một con đường như vậy cũng không phải là chuyện không có khả năng. Quan trọng là phải xem mình sẽ làm thế nào để triển khai được hoạt động đó mới được. Hàn Đồng cười nói: Nghe anh Chu nói như vậy, dường như tôi cũng có niềm tin hơn. Không biết anh Chu có phương pháp gì với sở giao thông tỉnh không? Có thể giới thiệu một phương pháp giúp tôi được không? Chu Khải Kiệt nói: Cậu muốn làm thật sao? Tôi có thể giới thiệu phó giám đốc sở giao thông tỉnh Hạ Kim Cường cho cậu. Tôi và anh ta là bạn cùng học ở trường đảng. Hàn Đông nói: Đương nhiên tôi cũng muốn sửa lại con đường này cho tốt. Tuy nhiên, nếu một mình tôi sửa con đường này, chắc khả năng thực hiện không lớn lắm. Tôi muốn chính là có thể vừa khai thác núi Thanh Sơn, vừa xây dựng cải tạo lại con đường này. Như vậy cũng có thể biện minh một chút về dự án này. Nghe Hàn Đông nói xong, Chu Khải Kiệt cười nói: Ý tưởng này của cậu cũng không tệ, nhưng đây là một công trình lớn. Nếu có thể thực sự làm được, vậy chủ tịch huyện cậu đã làm ra được chiến tích xuất sắc rồi. Hàn Đông mỉm cười nói: Đang ở trong thể chế, tất nhiên không thể có ít chiến tích. Tuy nhiên, tôi thật sự hy vọng trong quá trình thực hiện điều đó có thể làm ra chiến tích. Chu Khải Kiệt gật đầu, từ trong thâm tâm ông ta tự cảm thán, nói: tôi lăn lộn trong thể chế lâu như vậy, nhưng người trẻ tuổi giống như cậu thì vẫn là gặp lần đầu tiên. Không cần nói gì khác, bản thân cậu cũng biết rất nhiều người không bằng được cậu. Năm nay cậu còn chưa đến 23 tuổi, cũng đã là chủ tịch huyện cấp cục trưởng. Nếu tiếp tục vững bước thêm vài năm, khẳng định trước khi 30 tuổi có thể sải bước một bước trở thành phó giám đốc sở. Trong toàn bộ nước Trung Hoa, tôi thấy cũng không có mấy người có tốc độ thăng quan nhanh như vậy. Hàn Đông cười nói: 10.000 năm lâu lắm, chỉ là một sớm một chiều. Tôi hy vọng khi mình 30 tuổi có thể lên tới cấp giám đốc sở. Chu Khải Kiệt liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, nói: chí hướng của cậu cũng rất cao nhỉ. Tuy nhiên, để làm được vậy, khó khăn vẫn không nhỏ. Hiện tại cậu mới 23 tuổi, chỉ có 7 năm, từ cấp cục trưởng đến cấp giám đốc sở, nhảy 2 cấp, mỗi một cấp chỉ có thời gian 3-4 năm, vẫn khá gấp gáp. Hàn Đông gật đầu. Đúng vậy, trong lòng hắn vẫn còn có một tảng đá lớn đè nặng, ký ức trong đầu khiến hắn một khắc cũng không thể thả lỏng. Mặc dù hiện tại thế cục nhà họ Hàn đã khác hẳn so với kiếp trước, nhưng Hàn Đông vẫn không dám sơ ý. Hàn Đông chắc chắn rằng mình phải không ngừng cố gắng, vì mình, vì tiền đồ của gia tộc, không ngừng tạo ra càng nhiều điều kiện có lợi. Ít nhất phải chờ sau khi qua được thời điểm mình bị giết chết ở kiếp trước mới có thể chân chính thở phào một hơi. Hơn nữa, Hàn Đông cũng chỉ có thể chôn sâu những điều này ở tận đáy lòng, cũng không thể nói được với bất luận kẻ nào. Cho dù hắn nói ra, liệu có ai sẽ tin tưởng chứ? Cho dù là người thân nhất, chỉ sợ cũng cho rằng hắn đang nói đùa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Đông chìm đắm trong suy tư. Mà lúc này, Hàn Đông bất chi bất giác lộ ra một khí thế uy nghiêm nhàn nhạt. Hắn ngồi ở đó khiến người ta có một loại cảm giác không giận mà uy, giống như là một cường nhân cao cao tại thượng. Chu Khải Kiệt nhìn Hàn Đông, trên mặt bắt đầu lộ ra một nụ cười. Nhưng rất nhanh, ông ta lại trở nên nghiêm túc. Đồng thời, trong lòng ông ta vô cùng nghi hoặc, Hàn Đông tuổi còn trẻ như vậy, vì sao lại khiến mình có cảm giác này chứ? Hai người đang làm cái gì vậy? Hai người đang ngồi giải câu đố à? Vợ Chu Khải Kiệt, Mịch Hồng và Kiều San San đi tới, cảm thấy buồn cười nói. Hàn Đông ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: không có đâu, vừa rồi chúng tôi đang bàn luận xem làm thế nào để khai thác du lịch của núi Thanh Sơn. Anh Chu chỉ cho tôi một ý tưởng tốt, tôi đang tiêu hóa thôi. Chu Khải Kiệt mỉm cười nói: Hàn Đông, cậu cũng quá khiêm tốn rồi, tôi chỉ tùy tiện nói vài câu thôi. Hàn Đông nói: anh Chu là dùng bút vẽ rồng điểm mắt, bằng không sao tôi có được nhiều thu hoạch bất ngờ như vậy. Đúng rồi, chị hai, khi nào lập được dự án tốt, chị giúp tôi vay chút tiền nhé. Mịch Hồng cười nói: tôi sẽ cố gắng giúp, nhưng có được hay không, tôi cũng không làm chủ được. Hàn Đông gật đầu nói: chỉ cần chị ra mặt, khẳng định không vấn đề gì. Kiều San San dịu dàng nói: được rồi, hôm nay anh Chu và chị Hồng tới đây chơi. Hàn Đông, anh không nên cứ nói mãi chuyện công tác như thế. Hiện tại cũng gần tới giờ rồi, chúng ta ăn cơm sớm một chút. Bằng không, đợi lát nữa có nhiều người sẽ không tìm được chỗ ngồi tốt. Cô cũng theo Hàn Đông gọi Chu Khải Kiệt là anh Chu, kêu Mịch Hồng là chị Hồng. Tuy nhiên, đây chỉ là nói theo lý mà gọi như vậy kêu thôi. Dù sao, cha của Kiều San San và Chu Khải Kiệt là đồng nghiệp, lại sống trong cùng một tiểu khu. Trước kia, nhìn gặp mặt, cô vẫn gọi là chú gì. Trường hợp hôm nay có phần không giống với mọi khi. Rất rõ ràng, lấy Hàn Đông và Chu Khải Kiệt là chính. Chu Khải Kiệt đề nghị cô gọi vậy, cô vốn thấy ngại nhưng cũng không thể cứ tiếp tục kiên trì. Hàn Đông nói: hay là chúng ta tới nhà ông chủ nhà hôm trước đi. Chu Khải Kiệt vui vẻ cười nói: chiều hôm nay cũng không có việc gì, đúng lúc có thể xem tiểu lượng của cậu thế nào. Hàn Đông cười khổ nói: anh Chu, tiểu lượng của tôi rất tệ, đến lúc đó chỉ sợ làm anh mất hứng thôi. Chu Khải Kiệt xua tay nói: không sao, chúng ta cứ uống cho thoải mái là được. Bốn người đi tới Nông Gia Nhạc. Không ngờ bà chủ nhà còn nhớ rõ Kiều San San. Điều này khiến Hàn Đông không khỏi xúc động. Trí nhớ của bà chủ thật quá tốt. Thảo nào chỗ của bà kinh doanh tốt như vậy. Đã tới núi Thanh Sơn ăn cơm, tất nhiên phải ăn gà vườn, rau dại. Khi gọi món ăn, ông chủ cười nói: ngày hôm qua tôi mới bắt được hai con thỏ hoang, các vị có muốn nếm thử hay không? Hàn Đông cười nói: có món ăn thôn quê, đương nhiên là muốn rồi. Có mấy món, mang cả cho chúng tôi đi. Ông chủ nói: chỉ có hai món, vậy mọi người gọi cả chứ? Mịch Hồng nói, hai đôi chúng ta có thể ăn hết sao? Chú Khải Kiệt cười nói, chắc không thành vấn đề, chúng ta vừa uống rượu vừa từ từ ăn đi. Chiều hôm nay uống rượu xong ở trên núi chơi, hai người cũng uống rượu với chúng tôi đi. Mịch Hồng nhìn về phía Kiều San San, nói, chắc tiểu lượng của San San hơn hẳn chị nhỉ? Kiều San San khiêm tốn nói, em uống cũng kém lắm. Rất nhanh, các món ăn đã được đưa lên, mọi người đều nếm thử một chút. Quả nhiên, mùi vị không tệ, ăn ngon hơn nhiều so với thỏ nuôi trong nhà. Hàn Đông nhờ ông chủ mang tới một chai rượu ngâm thuốc, bốn người vừa uống rượu vừa ăn thỏ hoàng. Hôm nay là chủ nhật, Hàn Đông cũng dự định uống thoải mái một chút. Hàn Đông cảm nhận làm bạn với Chu Khải Kiệt cũng không tệ. Hơn nữa, Hàn Đông cũng cần người đồng minh này, bởi vậy hắn thật tâm muốn kết giao với ông ta. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Đông cũng đã bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ. Tổng cộng bốn người uống hết gần 2 lít rượu, trên mặt Chu Khải Kiệt cũng đỏ bừng lên. Tuy nhiên, nhìn cả người anh ta, tinh thần cũng không tệ lắm, không có dấu hiệu gì là đã say. Hàn Đông cảm giác choáng váng, toàn thân cũng không có chút sức lực, hắn chỉ hận không thể tìm một chỗ để ngủ một giấc. Thật ra, hai người Kiều San San và Mịch Hồng lại không có vấn đề gì. Sau khi Kiều San San uống rượu xong, trên mặt thoáng ửng hồng, trông càng có vẻ quyến rũ hơn. Hai người gái đầu cũng không biết đang thì thầm nói về chuyện gì. Nghỉ ngơi một chút, bốn người lại chậm rãi đi lên ngọn núi cao nhất. Gió núi thổi qua, trong người cũng cảm thấy tỉnh táo hơn một phần. Sau khi ngồi xuống, Hàn Đông cảm thán nói, so với anh Chu, tiểu lượng của tôi thật sự là quá tệ. Chu Khải Kiệt cười nói, tiểu lượng của cậu không tồi, so với trước kia hẳn đã tiến bộ hơn nhiều đấy. Hàn Đông cười kha kha nói, đó là đương nhiên, từ khi tôi tới đây tiểu lượng cũng chỉ được khoảng 2-3 chén, hiện tại đã mạnh hơn nhiều. Chu Khải Kiệt gật đầu nói, không có cách nào khác, đang ở trong thể chế có rất nhiều lúc phải uống rượu, có đôi khi muốn tránh cũng tránh không được. Hàn Đông cũng tràn đầy cảm xúc, đặc biệt càng xuống cơ sở lại càng cần có tiểu lượng tốt. Ở xã, thị trấn, trên cơ bản đều là uống bằng vò. Anh Chu, lần này Hoàng Duy Trương đến huyện chúng tôi có lai lịch thế nào vậy? Hàn Đông hỏi về nghi vấn đã ẩn náu sâu trong lòng mình. Chu Khải Kiệt mỉm cười nói, ngày đó, cậu nhớ xem ai đưa anh ta xuống là biết ngay. Hàn Đông liền hiểu ra, nói, xem ra tôi đoán không sai. Tuy nhiên, lòng dạ anh ta khá sâu. Khi tôi lấy cớ phân công anh ta đến huyện Phú Nghĩa, điều chỉnh công tác của anh ta một chút, anh ta cũng không có chút biểu hiện nào ra ngoài. Chu Khải Kiệt mỉm cười, ông ta cảm giác được Hàn Đông quả thật đã uống hơi nhiều, nói năng cũng khác. Những lời nói như vậy, bình thường hắn sẽ không nói rõ ra ngoài. Tục ngữ nói uống rượu xem nhân phẩm. Theo lý khi uống rượu vào, nếu anh còn che che giấu giấu, như vậy rất dễ dàng khiến người ta khinh thường. Nếu có thể uống thoải mái, cũng dễ dàng lôi kéo được tình cảm của người khác. Đây là một phần văn hóa rượu của nước Trung Hoa. Bản thân đang ở trong đó, tất cả mọi người bất chí bất giác đều muốn dùng nó để suy xét một người. Chú Khải Kiệt cười nói, Hàn Đông, cậu phòng thủ cũng khá nhanh nhỉ. Tuy nhiên, cho dù cậu ta là người của Bí Thư Dương, cậu cũng không cần phải sợ cậu ta đâu. Hàn Đông tự tin nói, đó là đương nhiên, mặc kệ anh ta là người của ai, đã tới Ủy ban Nhân dân huyện thì phải đi theo tôi. Thấy bộ dạng Hàn Đông vô cùng tự tin như vậy, Chu Khải Kiệt lại không nhịn được khẽ mỉm cười. Tuy rằng Hàn Đông uống rượu hơi nhiều, nhưng trên thực tế đầu hắn vẫn rất tỉnh táo. Hắn cũng nắm khá rõ về vẻ mặt của Chu Khải Kiệt. Hắn cảm giác uống chút rượu nói chuyện dường như càng có thể kéo gần quan hệ giữa hai bên. Khi nói chuyện phiếm, Chu Khải Kiệt lại cố ý vô tình nói về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, thể hiện sự đồng ý cao độ với kế hoạch này. Hàn Đông hiểu ý của ông ta, đồng thời hắn cũng không giấu giếm, cười nói, phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc có chút quan hệ với người nhà tôi. Ông ấy cũng khá quan tâm tới tôi. Khi nào có thời gian, tôi sẽ giới thiệu anh Chu với ông ấy. Chu Khải Kiệt cao hứng nói, tốt, Hàn Đông, cậu cứ thu xếp bất cứ lúc nào cũng được, sau đó báo lại cho tôi biết. Mặc dù ông ta làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Vinh Châu, tất nhiên có biết Triệu Nhạc, nhưng do Hàn Đông đứng ra giới thiệu lại hoàn toàn không giống như vậy. Đến giờ ăn cơm chiều, Mịch Hồng và Kiều San San không uống rượu. Khi trở về, các cô phải phụ trách lái xe, mà Hàn Đông và Chu Khải Kiệt chỉ uống với nhau một lít rượu. Trên đường trở về, chú Khải Kiệt và Hàn Đông ngồi cùng nhau lại hàn huyên rất nhiều chuyện. Lúc này, cuối cùng Hàn Đông cũng biết được trong hội nghị thường vụ thành ủy lần trước, mọi người thảo luận bổ nhiệm mình làm phó chủ tịch thường trực huyện. Tuy rằng cha của Kiều San San là Kiều Hiếu Nghĩa bỏ phiếu chống, nhưng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bùi Bảo Thuận là người luôn luôn duy trì trung lập cũng đã bỏ phiếu tán thành. Đấy chính là phiếu quan trọng nhất của hắn. Nhờ nó, việc bổ nhiệm Hàn Đông mới được thuận lợi thông qua. Tất nhiên, Chu Khải Kiệt hiểu rất rõ về tình hình ở thành ủy. Ông ta biết, từ trước tới nay, Bùi Bảo Thuận là ủy viên thường vụ, luôn đứng ở vị trí trung lập. Khi chưa đến thời điểm cần thiết, chắc chắn sẽ không nghiêng về hướng nào cả. Mà trong hội nghị thường vụ lần trước, ông ta lại đoạt lời của người thứ ba, trực tiếp thể hiện ủng hộ. Bởi vậy, ông ta cũng cảm giác vô cùng nghi hoặc. Nghe Chu Khải Kiệt phân tích xong, trong lòng Hàn Đông cũng có chút kinh ngạc. Như vậy xem ra, dường như Bùi Bảo Thuận đã vì mình nên mới có thể bỏ lá phiếu này. Chẳng lẽ bởi vì ông ta ở ủy ban kỷ luật, ông ngoại mình lại là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương, là nhân vật số 1 trong hệ thống ủy ban kỷ luật nước Trung Hoa. Ở các tỉnh nội thành phía dưới, có rất nhiều chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đều là từ giữa ủy ban kỷ luật trung ương xuống. Bởi vậy, trong hệ thống ủy ban kỷ luật, ông ngoại có uy vọng rất cao. Có điều, Hàn Đồng không rõ chính là chẳng lẽ Bùi Bảo Thuận đã biết về tình hình bên trong của mình? Tuy nhiên, bất kể thế nào, nhận được tin tức này, Hàn Đông vẫn khá cao hứng. Ít nhất, điều đó nói rõ, chỉ cần thành ủy là thảo luận về vấn đề của mình, ở trong ủy viên thường vụ đã có hơn phân nửa số người ủng hộ mình. Đấy chính là một điều không tồi trong tình hình gay go hiện nay. Trong ủy viên thường vụ thành ủy, hiện tại, Đinh Vi Dân và Xã Ứng Lương hình thành hai phe có lực lượng khá lớn. Trong ủy viên thường vụ, mỗi người nắm giữ 4 phiếu, mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bùi Bảo Thuận, bí thư đảng ủy công an Kiều Hiếu Nghĩa và tư lệnh viên phân quân khu Lý Đại Dũng là cùng một bên. Hàn Đông là người của bí thư thành ủy Đinh Vi Dân. Đồng thời, Lý Đại Dũng khẳng định là đứng về phía Hàn Đông vô điều kiện. Nếu lại thêm Bùi Bảo Thuận, vậy những vấn đề liên quan đến Hàn Đông chỉ cần Đinh Vi Dân đồng ý là có thể thoải mái mà nắm giữ được 5 phiếu. Tôi biết vì sao Bùi Bảo Thuận làm vậy. Hàn Đông mỉm cười nói. Đương nhiên, hắn sẽ không đem mình để lộ hoàn toàn con bài chơi lật của mình. Dù sao, tại thành phố Vinh Châu này, chỉ cần mình lôi Triệu Nhạc ra, lập tức sẽ có tác dụng. Những gì cất trong kho không cần phải mang ra hết. Chu Khải Kiệt cười nói. Cho nên nói, Hàn Đông cậu muốn làm chuyện gì thì cứ buông tay buông chân mà làm. Khẳng định thành phố sẽ ủng hộ công tác của cậu. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, tôi sẽ cố gắng nắm bắt được cơ hội có lợi này, tranh thủ làm ra nhiều nhiều thành tựu một chút. Ngày hôm sau, mới vào giờ làm chưa lâu, Thẩm Tòng Phi đã cầm tờ báo đi qua, trông anh ta có phần hưng phấn, nói. Chủ tịch huyện Hàn, đây là Trung Hoa Nhật báo hôm nay. Anh xem tin tức này xem, thật giống với phân tích của anh. Hàn Đông vừa cầm lên, đã thấy ở mặt trang bìa có một tin tức về Trung ương, nội các chính phủ ra thông báo về điều lệ nghiêm túc quán triệt chấp hành chuyển đổi cơ chế kinh doanh sang chế độ toàn dân sở hữu xí nghiệp công nghiệp. Trong phần giới thiệu ở trang bìa, điều lệ này đưa ra mục tiêu chuyển đổi cơ chế kinh doanh của các xí nghiệp là để xí nghiệp thích ứng yêu cầu của thị trường, theo pháp luật trở thành kinh doanh tự chủ, tự chịu trách nhiệm về lời lỗ, phát triển chính mình, trói buộc mình trong vấn đề sản xuất hàng hóa và kinh doanh của đơn vị, theo tư cách pháp nhân, trở thành xí nghiệp độc lập, được hưởng quyền dân sự và gánh vác nghĩa vụ dân sự. Về điểm ấy, cũng giống với tình huống mà Hàn Đông lần tìm nắm giữ được. Ha ha, xem ra tôi đoán mò mà lại đúng rồi. Hàn Đông cười nói. Mặc dù trong đầu hắn có rất nhiều trí nhớ kiếp trước, nhưng một năm này, Hàn Đông chỉ nhớ rõ khoảng 14 tháng 10, mục tiêu cải cách thành lập kinh tế thị trường theo chủ nghĩa xã hội khoa học được đưa ra. Đồng thời, ở phía Nam, tư tưởng này cũng được xác định là chủ đạo. Nhưng đối với một vài điều khác của Trung ương, Hàn Đông lại không có ký ức gì có liên quan. Thẩm Tòng Phi cười nói, Chủ tịch huyện Hàn, anh quá khiêm tốn rồi, điều này cũng không phải dựa vào đoán mò là có thể đoán được. Mỗi ngày, người xem Trung Hoa Nhật báo nhiều như vậy, nhưng chỉ có Chủ tịch huyện Hàn nhạy bén tính ra được. Ngoài ra, có được vài người làm được như vậy chứ? Hiện tại, Trung ương cũng đã đưa ra chuyển đổi sang cơ chế kinh doanh chế độ toàn dân sở hữu xí nghiệp. Xem ra, việc cải cách xí nghiệp quốc doanh đã ở thế phải làm rồi. Hàn Đông nói, Phó Chủ tịch huyện Thẩm, anh cũng không nên cao hứng quá sớm. Tuy rằng hiện tại Trung ương đã đưa ra suy nghĩ này, nhưng hành động cụ thể lại là một chuyện khác. Vấn đề thực tế thường thường phức tạp hơn nhiều so với lý luận. Cải cách xí nghiệp quốc doanh, vấn đề trước mắt chính là phải làm thế nào với những người vốn là công nhân của xí nghiệp quốc doanh bây giờ. Hơn nữa còn phải xử lý thế nào về tài sản của nhà nước, không thể gây ra tổn thất trong quá trình này được. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói, đúng vậy, mấy vấn đề này chỉ có thể chậm rãi sờ soạng ra. Chủ tịch huyện Hàn, anh nói chúng ta nên làm như thế nào? Hàn Đông không khỏi mỉm cười. Chẳng lẽ người này thật sự tưởng rằng mình cái gì cũng biết sao? Hàn nói, cái này chúng ta cũng chỉ có thể sờ soạng từng bước một. Trước hết suy nghĩ rộng một chút, tiếp theo có thể lựa chọn ra một hai cách có thể sử dụng được, có tính đại biểu cho việc xí nghiệp quốc doanh tiến hành thay đổi chế độ xã hội, trong quá trình đó tích lũy kinh nghiệm tương ứng. Thẩm Tòng Phi có vẻ tràn ngập ý chí chiến đấu, nói, chủ tịch huyện Hàn, anh chỉ định phương châm, tôi nhất định sẽ nghiêm chỉnh chấp hành. Hàn Đông hiểu ý tứ của anh ta, nói, chúng ta chung sức hợp tác đi, làm tốt, công lao cũng là của mọi người thôi. Lúc này, Tả Nhất Sơn tiến đến, nói, chủ tịch huyện, cục trưởng cục tài chính viên đến báo cáo công tác. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói, để anh ta vào đi. Sau khi Thẩm Tòng Phi hàn huyên một hồi, liền cáo từ đi về. Rất nhanh, Viên Lập Hoa đi vào, trong tay anh ta cầm một túi nhựa màu đen. Hàn Đông vừa thấy, vẻ mặt liền tối sầm xuống, trầm giọng nói, cục trưởng Viên, anh cầm cái gì vậy? Viên Lập Hoa vừa thấy vẻ mặt Hàn Đông, liền biết hắn đã hiểu lầm mình, vội vàng nói, chủ tịch huyện Hàn, những thứ này là một vài tư liệu mà tôi đã thu thập của cục tài chính. Phải không? Hàn Đông nghi hoặc nói, trên mặt đã thoáng dịu đi một chút. Nếu Viên Lập Hoa tới tặng quà, Hàn Đông sẽ lập tức đuổi anh ta đi. Tuy nhiên, nghe ý của Viên Lập Hoa, những thứ anh ta mang tới hẳn là một vài chứng cứ vi phạm quy định của cục trưởng cục tài chính Dương Nghị. Chờ sau khi Viên Lập Hoa mở ra từng cái một, Hàn Đông liền hiểu trong lòng Viên Lập Hoa vẫn rất để ý đối với vị trí cục trưởng cục tài chính. Vì đến vị trí cục trưởng rất cao này, anh ta thậm chí đã thu thập những tài liệu Dương Nghị thu tiền chiết khấu cho người môi giới. Chủ tịch huyện Hàn, Dương Nghị ở cục tài chính là lấy thúng úp voi. Một vài đơn vị thi công công trình trong huyện muốn lấy được tiền, cuối cùng đều phải trả công nhất định cho ông ta thì mới được nhận. Trên cơ bản, những tư liệu đều là thật. Hàn Đông gật đầu, lấy điếu thuốc ra hút mấy hơi, hỏi, chuyện này, trừ anh ra, còn có người nào biết không? Viên Lập Hoa nói, chủ tịch huyện Hàn, chỉ có tôi biết, người làm chuyện này cũng đều là người đáng tin cậy. Hàn Đông gật đầu, Viên Lập Hoa này cũng không chút thành thật. Anh ta có thể thu thập được những tư liệu này, khẳng định không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Nói cách khác, có lẽ là trước kia, anh ta đã bắt tay vào chuẩn bị những thứ này. Chỉ có điều, anh ta có thể ẩn nhẫn, hơn nữa vẫn không lấy tư liệu này ra. Điều này chứng tỏ tâm cơ của người này vẫn khá sâu. Ừ, tôi nghĩ anh cứ để tư liệu này ở đây đi. Anh trở về cố gắng công tác cho tốt, nghiệp vụ liên quan cũng phải cố gắng. Được, chủ tịch huyện Hàn, vậy tôi không quấy rầy anh làm việc nữa. Viên Lập Hoa đứng lên, cung kính nói. Từ Ủy ban Nhân dân huyện đi ra, trong lòng Viên Lập Hoa có chút kích động. Cứ như vậy, Dương Nghị không muốn cũng phải xuống đài. Lần này, tuy rằng anh ta không biết tình hình cụ thể ở hội nghị thường vụ huyện ủy, nhưng Dương Nghị vẫn còn ở cục tài chính. Hơn nữa, thái độ Dương Nghị vẫn có chút kiêu ngạo. Trong cuộc họp, gã dõng dạc nói chỉ cần đi theo lãnh đạo, tất cả đều không có vấn đề. Viên Lập Hoa đoán được, tạm thời chỉ sợ mình vô vọng, không thể tiến thêm một bước về phía trước. Bởi vậy, lần này anh ta mượn đại sát khí mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Tuy rằng anh ta đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu về Dương Nghị, nhưng khi đó không ai ủng hộ anh ta làm cục trưởng cục tài chính. Cho dù anh ta đưa tư liệu ra bên ngoài, sau khi lật đổ Dương Nghị, anh ta cũng không có khả năng trở thành cục trưởng cục tài chính. Ngược lại chỉ làm lợi cho người khác. Bởi vậy, anh ta vẫn nắm giữ tư liệu này, không đưa ra ngoài. Hiện tại anh ta đã đáp xuống tuyến của Hàn Đông, cho nên không nhịn được đã đưa tư liệu này ra. Lão Thẩm, anh xem những tư liệu này đi. Hàn Đông cầm tư liệu Viên Lập Hoa vừa mang tới cho mình, giao cho Thẩm Tòng Phi xem. Thẩm Tòng Phi có chút nghi hoặc tiếp nhận. Sau khi lật vài trang, con mắt lập tức phát sáng, có chút kích động nói, chủ tịch huyện Hàn, những cái này đều là chứng cứ. Tôi thấy có thể lập tức yêu cầu Ủy ban Kỷ luật Trung ương đi điều tra. Hàn Đông gật đầu nói. Nếu Viên Lập Hòa có thể xuất ra những tư liệu này, hẳn có không ít vấn đề là thật. Nhưng có một vấn đề chính là Dương Nghị xuống, chúng ta làm thế nào mới có thể nắm giữ được quyền chủ động? Thẩm Tòng Phi trầm mặc một chút, gật đầu nói. Đây đúng là một vấn đề. Anh ta suy nghĩ một chút, lại nói. Nếu không thì như vậy đi, đợi tới hội nghị thường vụ lần sau, ta lại đột nhiên lấy ra, đánh gã một đòn không thể ứng phó nổi. Hàn Đông suy nghĩ cũng không còn biện pháp nào khác, đành nói. Cũng được, cứ làm như vậy đi. Biện pháp này cũng không thật sự tốt cho lắm. Nhưng vấn đề hiện tại là, ở giữa hai người Phùng Trấn Hoa và Duy Trường, Hàn Đông lại không thể chắc chắn có thể lôi kéo bọn họ về phe của mình. Nói cách khác, nhiều nhất Hàn Đông ở bên trong ủy viên thường vụ có thể cam đoan sẽ có 5 phiếu, chỉ nhiều hơn Phương Trung 1 phiếu mà thôi. Hiện tại, Hàn Đông lại không có thời gian chờ đợi. Hắn cảm thấy nếu phải thay người thì nên sớm thu phục một chút cho thỏa đáng. Bởi vậy, cũng chỉ có thể thử biện pháp đột nhiên tập kích này xem sao. Thật đúng là không dễ có thể thu phục được. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, ở nước Trung Hoa, bởi vì kết cấu hai bộ máy chính trị đảng đã khiến cho bất luận kẻ nào ở bên trong thể chế muốn chân chính làm ra chút chuyện lại không thể thuận buồm xuôi gió. Trên cơ bản đều là thỏa hiệp, đấu tranh thỏa hiệp điểm chúng để tìm đến một sự cân bằng, sau đó mới có đủ khả năng cháy một cách mãnh liệt. Đây là tình hình thực tế ở nước Trung Hoa, Hàn Đông cũng không có biện pháp nào khác. Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Hàn Đông đi qua nghe điện, đối phương có giọng nói hơi khàn khàn, gã nói. Chủ tịch huyện Hàn, chào anh, tôi là Khương Hoành Trí của nhà máy dệt mô phỏng Đặng Quan. Chủ tịch huyện Hàn có thời gian không? Tôi muốn qua báo cáo công tác một chút. Hàn Đông thoáng nhíu mày, hắn có biết tới nhà máy dệt mô phỏng Đặng Quan. Đây là một trong những xí nghiệp quốc doanh đang gặp khó khăn nhất trong huyện. Hiện tại, trên cơ bản, nhà máy đang dựa vào vay vốn ngân hàng để sống qua ngày. Khương Hoành Trì là xưởng trưởng của nhà máy dệt mô phỏng Đặng Quan. Hàn Đông còn đang chuẩn bị khi nào đó sẽ tìm ông ta nói chuyện. Không thể tưởng tượng được, ông ta lại chủ động gọi điện thoại đến báo cáo công tác. Anh qua đây đi, Hàn Đông bình thản nói. Lúc này hắn nghĩ tới một vấn đề. Khương Hoành Trì đến báo cáo công tác là giả, chỉ sợ đến tố khổ mới là thật. Không phải mình muốn thử tiến hành cải cách trên phương diện xí nghiệp quốc doanh sao? Sao không dùng nhà máy dệt mô phỏng Đặng Quan để khai đào chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Đông lập tức gọi Tả Nhất Sơn vào, nói. Cho anh một nhiệm vụ, thu thập một chút về tình hình về nhà máy dệt mô phỏng Đặng Quan. Muốn cố gắng điều tra tỉ mỉ, mau chóng đưa tư liệu cho tôi. Có gì cần phối hợp, anh nói với chủ nhiệm Châu là được. Tả Nhất Sơn gật đầu nói. Được, tôi sẽ mau chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Không bao lâu, Khương Hoành Trì đi vào. Ông ta mặc áo sơ mi màu xám, tay áo được xắn lên, khuôn mặt ngăm đen, tóc hoa râm, vẻ mặt thoạt nhìn cũng có chút uể oải, trên trán đầy nếp nhăn. Sau khi ngồi xuống, quả nhiên như điều Hàn Đông đã dự đoán, Khương Hoành Trì mở miệng liền tố khổ. Ông ta nói. Chủ tịch huyện Hàn, anh nên giúp đỡ nhà máy dệt mô phỏng Đặng Quan. Đã 3 tháng nay, công nhân trong nhà máy đều không có tiền lương. Hàn Đông nhớ mày nói. Sao tình hình lại nghiêm trọng như vậy? Khương Hoành Trì gần như muốn khóc, nói. Chủ tịch huyện Hàn, những thứ do nhà máy sản xuất ra không tiêu thụ được. Trên nửa năm này, trên cơ bản chúng tôi dựa vào vay vốn ngân hàng mới có thể miễn cưỡng qua ngày. Hiện tại, ngân hàng cũng không chịu cho vay, nhà máy lại không có tiền trả lương. Một vài công nhân, cả hai vợ chồng đều là công nhân viên chức, ngay gạo cũng không có mà nấu. Hàn Đông nghe đến đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nghe giọng điệu Khương Hoành Trì, dường như nhà máy dệt mô phỏng Đặng Quan biến thành như vậy, nguyên nhân là bởi vì Ủy ban Nhân dân huyện. Vậy anh làm xưởng trưởng, cũng không nghĩ biện pháp gì sao? Hàn Đông cố gắng khống chế lửa giận trong lòng mình. Khương Hoành Trì nói, tôi cũng muốn có biện pháp, nhưng ngân hàng thấy tình trạng chúng tôi như vậy, cũng không chịu cho vay. Hiện tại, mỗi ngày đều giục chúng tôi hoàn lại số tiền đã cho chúng tôi vay trước kia. Tôi là cầu cha bái bà nội mà. Được rồi, anh nói một chút về phương diện biện pháp kinh doanh đi. Một xí nghiệp, lối thoát quan trọng nhất vẫn là phải do bản thân mình làm ra. Dựa vào vay vốn thì sao được? Anh nói một chút về cách làm của anh đi. Sắc mặt Khương Hoành Trì càng đen lại. Ông ta nói. Chủ tịch huyện Hàn, hiện tại giá thị trường không tốt. Hơn nữa, khắp nơi đều có nhà máy dệt. Sản phẩm của nhà máy chúng tôi cũng không bằng người ta. Hàn Đông cũng hết chỗ nói rồi, vậy thì đúng là không có cách nào khác. Ngành sản xuất giật mô phỏng là sản nghiệp đặc hình tập trung lao động tay chân, có thể hấp thu rất nhiều công nhân. Bởi vậy, nước Trung Hoa từng giúp sức mở ra ngành sản xuất này, hiện tại xem ra cũng hình thành đầu tư lặp lại rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Hàn Đông nói. Dù vậy, nhà máy giặt mô phỏng cũng không thể chỉ dựa vào vay vốn để sống. Anh phải tự mình nghĩ biện pháp tìm đường ra mới được. Cho dù hôm nay tôi nghĩ biện pháp lấy ra cho anh một khoản tài chính, vậy còn sau này thì sao? Chẳng lẽ còn muốn vay tiếp sao? Nhưng nếu không tiền lương, sợ là các công nhân sẽ gây náo loạn. Khương Hoành Chi nói. Mấy ngày này, đã có rất nhiều công nhân đến nhà tôi. Tôi nói nhiều cổ họng cũng đau rát, nhưng không có tiền thì nói thế nào cũng không được. Có vài người nói muốn tới huyện làm ở Mỹ, huyện không thể giải quyết vấn đề này, họ sẽ đi tới thành phố. Hàn Đông lại nhíu mày nói. Không Hoành Chí, anh là xưởng trưởng, phải cam đoan không thể để xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Trở về, nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng. Như vậy đi, tôi sẽ gọi điện nói chuyện với bên ngân hàng xây dựng trước. Nhờ bọn họ trước giải quyết một chút tiền. Sau đó, UBND huyện sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nhà máy giặt mô phỏng. Tuy nhiên, tôi nói cho anh biết, đây là khoản cho vay cuối cùng. Về sau, nếu muốn chống đỡ tiếp, phải nghĩ biện pháp khác. Anh cũng phải suy nghĩ trên những phương diện khác, tranh thủ đưa nguồn tiêu thụ ra ngoài. Chủ tịch huyện Hàn, tôi nhất định sẽ cố gắng nghĩ biện pháp, chỉ cần qua được 2 tháng, tới mùa tiêu thụ đắt hàng, khẳng định tình hình sẽ tốt hơn một chút. Khương Hoành Trì gật đầu nói. Hàn Đồng đã không còn bất kỳ hy vọng gì đối với ông ta. Tuy rằng gần là gặp mặt lần đầu tiên, nhưng Hàn Đồng vẫn nhìn ra suy nghĩ của Khương Hoành Trì chính là dựa vào vay vốn. Nếu thật sự không được thì phải dựa vào Ủy ban Nhân dân huyện. Căn bản, ông ta không có cách nào mở được nguồn tiêu thụ trên thị trường. Lúc này, Hàn Đông tìm được số điện thoại của Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Hoa. Hắn gọi qua nói. Giám đốc Ngân hàng Hoa, tôi là Hàn Đông, Ủy ban Nhân dân huyện. Xưởng trưởng Khương nhà máy giặt mô phỏng Đặng Quán đang ở chỗ tôi. Hiện tại, trong nhà máy không thể thanh toán tiền lương nữa. Anh xem trước hết cho vay một khoản. Chờ nhà máy qua được giai đoạn này, huyện sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Thái độ của Giám đốc Ngân hàng Hoa vẫn rất khách khí. Anh ta nói. Chủ tịch huyện Hàn à, lẽ ra anh đã nói, cái gì tôi cũng giải quyết. Nhưng tình hình nhà máy giặt mô phỏng có chút đặc biệt. 2 năm trước, bọn họ vay 5 triệu, đến bây giờ còn chưa trả nữa. Hiện tại lại muốn vay, nói là gặp khó khăn, dù sao chúng tôi cũng có quy định cho những vấn đề có liên quan. Tình huống này có chút đặc biệt, hy vọng Giám đốc Ngân hàng Hoa nghĩ biện pháp cho. Hàn Đông nói, trên cơ bản, ngân hàng là quản lý liêm khiết, tuy rằng Hàn Đông là chủ tịch huyện, nhưng cũng không thể ra lệnh người ta làm việc. Hơn nữa, những lời Giám đốc Ngân hàng Hoa nói chính là tình hình thực tế. Khoản tiền vài năm trước chắc chắn cũng chưa trả lại, giờ lại muốn vay thêm, quả thật có phần không dễ dàng. Vậy chủ tịch huyện Hàn, tôi sẽ gọi tới thành phố xin chỉ thị một chút, đến lúc đó tôi sẽ trả lời cho anh sau vậy. Giám đốc Ngân hàng Hoa khách khí nói. Hàn Đông nói. Ừ, như vậy cũng đúng, hy vọng anh có thể nắm vững một chút. Hiện tại công nhân nhà máy giặt mô phỏng Đặng Quan đều đang chờ gạo xuống nồi. Rất nhanh, nhất định sẽ rất nhanh. Giám đốc Ngân hàng Hoa vội vàng nói. Trao điện thoại, Hàn Đông nhìn Khương Hoành Trì nói. Tôi vừa gọi điện thoại cho Ngân hàng Xây dựng rồi. Giám đốc Ngân hàng Hoa nói phải liên hệ với bên thành phố, sau đó mới trả lời được. Anh về chờ xem sao. Khương Hoành Trì có chút chần chừ nói. Chủ tịch huyện Hàn, nếu không sớm có tiền chuyển xuống, chỉ sợ... Trên mặt Hàn Đông lập tức lộ ra sự tức giận, trầm giọng nói. Xưởng trưởng Khương, sau khi anh trở về, nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng cho các công nhân. Nói với bọn họ, huyện đang suy nghĩ biện pháp về vấn đề của nhà máy giặt mô phỏng Đặng Quan. Hy vọng mọi người kiên nhẫn chờ một chút. Đến lúc đó, UBND huyện nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hoàn toàn vấn đề nhà máy giặt mô phỏng. Trong khoảng thời gian này, nếu xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ tìm xưởng trưởng anh hỏi tội. Thấy Hàn Đông tức giận như vậy, Khương Hoành Trì vội đứng lên nói. Chủ tịch huyện Hàn, tôi sẽ toàn lực ứng phó. Hàn Đông khoát tay nói. Được rồi, anh về trước đi. Chờ sau khi Khương Hoành Trì về, Hàn Đông gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Phi, nói. Lão Thẩm, Khương Hoành Trì mới ở chỗ tôi than khổ. Hiện tại, nhà máy giặt mô phỏng chỉ có thể dựa vào vay vốn để sống. Tôi thấy chúng ta dứt khoát bắt tay vào làm, bắt đầu sờ soạn biện pháp cải cách xí nghiệp quốc doanh từ nó đi. Thẩm Tòng Phi nói. Về vấn đề nhà máy giặt mô phỏng kia, tôi cũng có biết. Tuy nhiên, nhà máy giặt mô phỏng có nhiều công nhân như vậy, thật sự phải ra tay. đến lúc đó khẳng định có rất nhiều vấn đề, không tốt lắm đâu. Hàn Đông cười khổ nói. Cũng bởi vì nó có nhiều công nhân, vấn đề phức tạp, nên chúng ta sẽ bắt đầu từ nó. Thẩm Tòng Phi ngẫm nghĩ một chút, nói. Chủ tịch huyện Hàn nói đúng, mấy xí nghiệp kinh doanh bất lương đã thành gánh nặng của huyện, nếu không sớm giải quyết, sớm hay muộn cũng sẽ phải mục nát. Hàn Đông nói. Tôi đã cho Tà Nhất Sơn đi thu thập tư liệu tương quan của nhà máy Phường Dệt Đặng Quan rồi. Qua hai ngày sẽ nghĩ biện pháp bắt đầu giải quyết. Nói cách khác, kéo dài khẳng định không phải chuyện tốt. Hai người thương lượng một hồi lâu, liền xác định đem nhà máy Phường Dệt Đặng Quan là mục tiêu cải cách của doanh nghiệp nhà nước. Về phần cụ thể làm như thế nào, phải đợi sau khi làm rõ tình hình mới nghĩ cách vậy. Sáng hôm sau, Hàn Đông đi làm không bao lâu, liền nhận được điện thoại của giám đốc Hoa của ngân hàng xây dựng. Nói là sau khi ông ta xin chỉ thị, chi nhánh thành phố thông qua thảo luận, cho rằng tình hình nhà máy Phường Dệt Đặng Quan quả thật không phù hợp quy định cho vay, bởi vậy chi nhánh thành phố không đồng ý cho vay tiền. Ngại quá, chủ tịch huyện Hàn, chuyện này tôi cũng không có cách nào, thật sự thật có lỗi. Giám đốc Hoa của ngân hàng áy náy nói. Nếu như vậy, tôi nghĩ cách khác thôi. Hàn Đông cũng không thể bắt buộc đối phương cho vay. Chỉ có điều, hiện tại các công nhân nhà máy Phường Dệt Đặng Quan chờ tiền lương, Hàn Đông nếu đã đáp ứng không hoành trì, khoản tiền thứ nhất này bất kể như thế nào cũng phải có đủ. Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hàn Đông thở dài một hơi, lập tức tìm số điện thoại của văn phòng Mịch Hồng, vợ Chu Khai Kiệt. Chị Hồng, tôi là Hàn Đông. Ngại quá, có chút việc phiền chị một chút. Nhà máy Phường Dệt Đặng Quan huyện Phú Nghĩa chúng tôi, tài chính gặp khó khăn, công nhân đến tiền lương cũng không thể xoay sở được, muốn vay một khoản tiền, cũng không nhiều, 1 triệu là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, tôi ở huyện đang suy nghĩ biện pháp giải quyết sự tình nhà máy Phường Dệt. Ha ha ha, nhà máy Phường Dệt Đặng Quan, tôi nghe qua, nếu là người khác, tôi khẳng định nói không được. Tuy nhiên, nếu là Hàn Đông Anh tự mình gọi điện thoại, lại là lần đầu tiên tìm tôi làm việc, tôi khẳng định làm tốt cho anh. Anh để nhà máy Phường Dệt chuẩn bị tốt tư liệu đi. Tốt lắm, tôi sẽ thông báo cho nhà máy Phường Dệt. Cảm ơn chị nhiều lắm. Hàn Đông cảm kích nói. Dù Mịch Hồng là phó trưởng phòng phòng tín dụng ngân hàng nông nghiệp thành phố, nhưng với tình hình nhà máy Phường Dệt Đặng Quan, dưới tình huống bình thường là không được cho vay, cô ta sở dĩ đáp ứng mình, đó là nể mặt mình đấy. Theo sau, Hàn Đông liền thông báo cho Khương Hoành Trì để y khẩn trương chuẩn bị tốt tư liệu tương quan tới ngân hàng nông nghiệp thành phố hoàn thành thủ tục cho vay. Trao điện thoại, Hàn Đông bắt đầu ký văn kiện. Sau khi lên làm chủ tịch huyện đại diện, văn kiện mỗi ngày phải xem đã nhiều hơn trước. Mặt khác, hắn hiện tại là nhân vật số 1 Ủy ban Nhân dân huyện, sự tình cần hắn ký tên cũng nhiều lên. Hàn Đông rõ ràng cảm giác được, trong khoảng thời gian này, sự tình cũng rõ ràng hơn nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hàn Đông rất nhanh liền xem xong hơn 10 bảng văn kiện. Số này đều là Tà Nhất Sơn đã qua phân loại, chỉ cần hiểu nhanh một chút, sau đó ký tên là được. Tiếng chuông điện thoại trên bàn đột ngột vang lên, khiến Hàn Đông giật mình, nhận máy. Xin chào, tôi là Hàn Đông. Hàn Đông, tôi là Mịch Hồng. Việc cho nhà máy Dệt vay tiền không có vấn đề gì. Tuy nhiên, có một tình huống tôi muốn nói với anh một tiếng. Hàn Đông sửng sốt hỏi. Sự tình gì? Mịch Hồng nói. Tôi vừa mới biết được, hình như giám đốc ngân hàng Mao Quang Nam của ngân hàng xây dựng tung tin, nói ai còn cho nhà máy Phường Dệt Đặng Quan vay tiền chính là cản trở ông ta. Hàn Đông không hiểu ra sao cả, nói. Hắn đây là ý gì? Hơn nữa, hắn là giám đốc ngân hàng của ngân hàng xây dựng, chẳng lẽ còn có thể quản đến ngân hàng khác? Mịch Hồng cười nói. Chiến hữu của ông ta hình như là Ngân hàng Nhân dân tỉnh. Hàn Đông đã hiểu, nói. Tôi không chọc vào hắn mà, hắn điên tiết gì chứ? Có người bạn ghê gớm thì có thể kiêu ngạo à? Mịch Hồng ha ha cười, nói. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, anh yên tâm, khoản tiền lần này chắc chắn tôi chuẩn bị tốt cho anh. Đến lúc đó, khẳng định có thể làm cho tới nơi tới chốn. Cảm ơn chị Hồng. Lần sau tôi đi Vinh Châu, mời chị và anh Châu ăn cơm. Hàn Đông cười nói. Trao điện thoại, Hàn Đông cảm giác vô cùng nghi hoặc. Mà Quang Nam suốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà phải nhằm vào chính mình chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Đông vẫn không nghĩ ra đấy suốt cuộc là nguyên nhân gì. Trước đây, Hàn Đông chưa từng cùng xuất hiện với Mao Quang Nam, thậm chí đến tên cũng là lần đầu tiên nghe nói, bởi vậy không tồn tại chuyện đắc tội ông ta. Chẳng lẽ là bởi vì Hoa Mẫn Á của Ngân hàng Xây dựng huyện Phú Nghĩa? Lắc lắc đầu, Hàn Đông cảm thấy không thể là nguyên nhân của Hoa Mẫn Á bên ngân hàng xây dựng huyện Phú Nghĩa. Vấn đề khẳng định là ở trên người Mao Quang Nam của ngân hàng nông nghiệp thành phố. Thôi đi, không nghĩ nữa, có cơ hội thì thu thập tên kia luôn. Nếu Mao Quang Nam chỉ là không đồng ý khoản tiền cho vay, Hàn Đông cũng sẽ không cùng ý so đo. Dù sao, tình hình nhà máy phân rạch Đặng Quan hắn rất hiểu, không cho vay cũng là khá bình thường, cho vay mới là có chút không bình thường. Nhưng Mao Quang Nam không ngờ còn đặc biệt tung tin, rõ ràng là đối nghịch với mình. Hàn Đông liền không thể không nghĩ cách làm thế nào đối phó y. Buổi chiều đi làm không bao lâu, Hàn Đông liền nhận được điện thoại của Phương Trung mời hắn qua đó dự một cuộc họp bí thư hội ý. Hàn Đông ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Huyện Phú Nghĩa ngoại trừ Phương Trung là bí thư già, mặt khác còn có mấy người phó bí thư, bao gồm cả phó bí thư Hàn Đông, quyền chủ tịch huyện, còn có phó bí thư chuyên trách Phùng Trần Hoa, phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phương Tiến Quý, phó bí thư trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Nghiệp Phương, tổng cộng 5 người. Ha ha, Phương Trung thật đúng là biết nghĩ biện pháp. Họp hội y bí thư, Phương Trung y liền chiếm 3 người, cho dù mình và Phùng Trấn Hoa liên hợp cùng một chỗ, cũng là ít hơn 1 người. Hàn Đông nào giờ đi họp rất đúng giờ, lần này rốt cuộc kéo vài phút đến huyện ủy. Vốn là Phương Trung thông báo 3 giờ họp, nhưng Hàn Đông đến thời điểm đã là 3 giờ hơn 8 phút. Thật ngại quá, bận tìm khoản vay cho nhà máy giặt Đặng Quan, đã muộn vài phút, giờ họp đi. Hàn Đông cười ha ha nói. Phương Trung nghe xong, trong lòng một trận khó chịu. Hàn Đông này cho rằng hắn là bí thư huyện ủy sao? Đến muộn không nói, tôi còn chưa nói chuyện, hắn liền trực tiếp hồ họp. Đương nhiên, Phương Trung không có khả năng nói, đợi lát nữa mới họp, nói. Người đến đủ rồi, vậy họp thôi. Họp hội ý bí thư hôm nay, chủ yếu là tiến hành thảo luận một số công tác, tình huống trong đảng, hình thành tư tưởng thống nhất để cho công tác hậu kỳ triển khai tốt hơn. Hàn Đông vừa nghe, ánh mắt dần dần híp lại. Phương Trung mời sự họp hội ý bí thư lần này rốt cuộc muốn làm gì? Và lại nghe hắn nói như thế nào, dù sao mặc kệ thế nào, công việc trọng đại ở huyện nhất định phải thảo luận ở hội nghị thường vụ mới được. Phương Trung nói một hồi những lời vô nghĩa, theo sau chuyện vừa chuyển, nói. Trải qua suy xét trong khoảng thời gian này, tôi cho rằng huyện ủy nhất định phải tăng mạnh quản lý nhân sự. Trước mắt là cơ hội trọng yếu cải cách phát triển sự nghiệp huyện ta. Tư tưởng cán bộ các cấp nhất định phải thống nhất cao độ. Còn một số cán bộ có tư tưởng bảo thủ đã đối với sự phát triển của các hạng ngành nghề huyện ta tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thúc đẩy các hạng công tác triển khai thuận lợi, tôi cho rằng cần phải tiến hành chỉnh đốn đối với một số ban ngành trọng điểm. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Nghiệp Phương gật đầu nói. Tình huống bí thư Phương nói, tôi cũng tràn đầy cảm xúc. Là trưởng ban tổ chức cán bộ sẽ phụ trách toàn bộ cán bộ huyện, hiện có thái độ công tác, tư tưởng cảnh giới của vài cán bộ quả thật có chút không theo kịp thời đại phát triển. Huyện Phú Nghĩa muốn có được sự phát triển nhanh chóng, cán bộ lãnh đạo các cấp là mấu chốt. Có thể nói, nếu huyện ủy tuyển chọn tốt các cán bộ, có thể đủ xúc tiến triển khai công tác. Nếu không tuyển đúng cán bộ, cũng rất dễ dàng tạo thành trở ngại đối với công tác ở các phương diện. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Phương Tiên Quý nói. Tôi từ phía Ủy ban Kỷ luật gộp lại nói, trong khoảng thời gian này, Ủy ban Kỷ luật tôi hiện tại thu được các loại thư tố cáo nhiều hơn so với trước kia. Việc này nói rõ việc gì? Nói rõ, chúng ta có vài cán bộ tự thân đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Cho dù có chút thư tố cáo không đúng sự thực, nhưng ít nhất nói rõ, công chúng đối với công tác đã có bất mãn. Tăng mạnh kiến thiết đội ngũ cán bộ, thiết thực là một việc rất cấp bách. Hàn Đông càng không ngừng nhả khói, những vòng khói nhẹ khuếch tán ra, không ngừng lan rộng ra bốn phía. Mục đích Phương Trung mời sự họp hội ý bí thư lần này rất rõ ràng, chính là nhân cơ hội này muốn điều chỉnh cán bộ ở huyện. Ha ha, hắn bỗng nhiên gấp như vậy, chẳng lẽ là bởi vì không lên làm chủ tịch hội đồng nhân dân liền thẹn quá thành giận, muốn phản kích sao? Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, ghé mắt nhìn lại, Phương Trung một bộ dạng lão thần, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, dường như đang phụ họa. Bí thư Phùng, ông phân công quản lý công tác đảng và tổ chức, ông cũng nói một chút đi. Phương Trung mỉm cười nói với Phùng Trấn Hoa. Phùng Trấn Hoa trước sau vẫn ôm lấy ly trà, dường như đó là một bảo vật, sợ vừa buông tay liền bị người ta đánh cắp đi không bằng. Lúc này ông nhẹ nhàng buông ly trà xuống, nói. Tôi cho rằng đội ngũ cán bộ quả thật là nên điều chỉnh. Tuy nhiên, điều chỉnh như thế nào còn phải có một quy định và tổ chức thống nhất mới được. Bằng không, tùy tiện điều chỉnh có thể cam đoan sau khi điều chỉnh sẽ tốt hơn trước kia không? Hàn Đông khóe miệng hơi hơi nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, xem ra Phùng Chấn Hoa vẫn là không cùng phe với Phương Trung, vậy thì không có gì vấn đề lớn. Đúng vậy, Bí thư Phùng nói có lý. Nguyên nhân chính là vì tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, chúng ta cũng không thể tùy tiện gây chiến, nhất định phải suy nghĩ cặn kẽ, sau đó lại cho các ủy viên thường vụ tiến hành đàm luận đầy đủ mới có thể đảm bảo tính khoa học và tính khả thi của công tác này. Hàn Đông không nhanh không chậm nói, nếu muốn tiến hành điều chỉnh đội ngũ cán bộ, không mở dự họp hội nghị thường vụ thảo luận, đó là không có khả năng. Bởi vậy, cho dù biết Phương Trung có lòng phản kích, Hàn Đông cũng không sợ. Chỉ cần Phùng Chấn Hoa không cùng phe với Phương Trung, như vậy Phương Trung cho dù lôi kéo Đậu Duy Trường cũng không thể nắm hội nghị thường vụ trong tay. Hết thảy cố gắng hiện tại của y đều là uổng công mà thôi. Từ tình huống vừa rồi thì thấy Phùng Chấn Hoa hẳn là chưa cùng Phương Trung đạt thành ý kiến nhất trí, vậy mọi thứ đều dễ làm. Phương Trung gật gật đầu nói, điều chỉnh nhân sự đương nhiên được trải qua hội nghị thường vụ thảo luận đầy đủ. Hôm nay mời dự họp hội ý bí thư này chính là vì thảo luận ra một phương châm trước, đến lúc đó tiện tổ chức thực thi. Hiện tại thời không đợi mình, huyện ủy Phú Nghĩa nhất định phải có trách nhiệm cao độ, hạ đại quyết tâm dũng khí, làm tốt kiến thiết đội ngũ cán bộ, vì toàn diện huyện Phú Nghĩa hạ cơ sở kiên cố. Như vậy là Phương Trung chuẩn bị làm một trận lớn đây. Hàn Đông trong lòng cười lạnh, tôi cũng muốn xem gã ta chuẩn bị làm ra trò hề gì đây. Trong cuộc hội ý, Phương Trung đề xuất, Vương Tiến Quý, Tô Nghĩa Phương hết sức tán thành, chỉ mỗi Phùng Chấn Hoa dường như cũng ớm ở. Thông qua nghị quyết điều chỉnh nhân sự của hội nghị thường vụ được tổ chức gần đây, căn cứ theo suy nghĩ của Phương Trung, lần này phải tiến hành một cuộc điều chỉnh lớn đối với các cán bộ trong toàn huyện. Trước tiên là sẽ tiến hành điều chỉnh đối với một số cục hành chính ở huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, sau đó sẽ tiến hành các khảo hạch sửa đổi có liên quan đối với các nhân viên dưới xã, thị trấn. Lòng ham muốn của Phương Trung thực sự rất lớn. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng, làm được đến chức bí thư huyện ủy thì thật sự phải là một đời vua một đời thần hay sao? Nói một cách tổng thể, bộ máy chính quyền các cấp của huyện Phú Nghĩa vẫn rất tốt. Ông ta điều chỉnh một cách trắng trợn như vậy, đối với sự phát triển của huyện cũng chẳng mang lại bao nhiêu lợi ích. Từ huyện ủy đi ra, Hàn Đông vừa đi vừa suy nghĩ. Nhưng người đi trên đường nhìn thấy Hàn Đông, tất cả đều giống như bị chúng phải định thân pháp vậy. Đứng ở bên đường, hơi hơi khom lưng xuống, cung kính chào hỏi. Trên mặt Hàn Đông mang theo một nụ cười thản nhiên, hướng về đối phương gật đầu từng cái một. Hai vị lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân, bình thường Phương Trung luôn mang theo một gương mặt cau có, giống như ai đó đang nợ tiền anh ta, nhưng không có trả lại vậy. Còn Hàn Đông còn rất trẻ, trên mặt lại thường mang một nụ cười ấm áp, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp giống như mùa xuân vậy. Vì thế, mọi người có không ít ấn tượng tốt đối với Hàn Đông, đặc biệt là những cô gái trẻ trung vẫn chưa kết hôn, trong lòng không kìm được việc tuôn ra những ý tưởng đặc biệt. Chỉ có điều, không ai có cả gan dám tiếp cận mà thôi. Về đến Ủy ban Nhân dân, Hàn Đông đến gặp Thẩm Tòng Phi. Sau khi hai người ngồi xuống, Hàn Đông nói, tôi từ huyện ủy trở về đây. Bí thư Phương đang chuẩn bị tổ chức hội nghị thường vụ sắp tới. Đối với các cấp chính quyền của toàn huyện, các xã, thị trấn tiến hành điều chỉnh nhân sự. Thẩm Tòng Phi giật mình kinh hãi, nói, đây có thể là một hoạt động lớn. Bí thư Phương rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Hàn Đông thản nhiên nói, bí thư huyện ủy mà, đương nhiên phải tiến hành suy xét toàn diện đối với tình hình toàn huyện rồi. Ý nghĩa trong câu nói của hắn kỳ thực chính là nói Phương Trung chỉ muốn thể hiện rõ một chút cái uy quyền của bí thư huyện ủy mà thôi. Chẳng qua, cho dù lập trường của hai bên không đồng nhất, nhưng có một vài câu nói ra quá trắng trợn, ngược lại còn không tốt chút nào. Thẩm Tòng Phi cười cười, anh ta cũng hiểu ý nghĩa ở trong lời của Hàn Đông, nói, đối với toàn thể các cấp lãnh đạo của huyện Phú Nghĩa, vẫn là khá xứng đáng với chức vụ. Nếu như làm to chuyện lên, thì rất dễ gây ra những ảnh hưởng không tốt đến công việc của các phương diện. Hàn Đông gật gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, Bí thư Phương cảm thấy rất cần thiết. Tại hội nghị gặp mặt các bí thư, lại có Bí thư Vương, trưởng ban Tôn ủng hộ. Dường như Bí thư Phùng cũng không biết phản đối thế nào, nên một mình tôi có đưa ra ý kiến phản đối thì cũng không có tác dụng gì nhiều. Cho đến tận bây giờ, trong lòng Hàn Đông vẫn có chút nghi ngờ đối với biểu hiện của Phùng Chấn Hoa. Nhìn bên ngoài, thì dường như Phùng Trấn Hoa không gây rối cùng với Phương Trung, nhưng Hàn Đông vẫn cảm thấy trong đó có chút nghi vấn. Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động vang lên, Hàn Đông liền lấy ra xem, đó là cuộc điện thoại của Chánh Văn phòng Huyện ủy Hùng Chính Lâm, liền nhấc lên nói: "Chào anh, Chủ nhiệm Hùng." "Chủ tịch huyện Hàn, có một chuyện tôi phải nhắc nhở anh một chút. Trong khoảng thời gian này, số lần Bí thư Phùng báo cáo công việc cho Bí thư Phương tương đối nhiều." Chủ nhiệm Hùng chỉ nói trong điện thoại một câu hết sức đơn giản, nhưng lại khiến cho Hàn Đông hết sức chú trọng. Tắt điện thoại, Hàn Đông thở dài nói: "Bí thư Phương sao lại vội vàng như vậy chứ? Hóa ra là có chuyện như vậy." Thẩm Tòng Phi nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hàn Đông cười khổ nói: "Chủ nhiệm Hùng vừa mới gọi điện thoại đến nói, trong khoảng thời gian này, Bí thư Phùng thường tìm Bí thư Phương để báo cáo công việc." Thẩm Tòng Phi vừa nghe xong, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói: "Chuyện này đáng để chú trọng." Hàn Đông gật gật đầu, trong lòng đã có chút buồn bực. Phùng Trần Hoa, con người này lại bắt đầu dựa dẫm vào Phương Trung nhanh như vậy sao? Cứ như vậy, lực lượng của phía Phương Trung đã ngang bằng với Hàn Đông. Trong số 11 ủy viên thường vụ, thì chỉ có Đậu Duy Trường vẫn chưa tỏ thái độ một cách rõ ràng về việc rốt cuộc sẽ đứng về phía nào. Nhưng Hàn Đông đã xác nhận từ chỗ Chu Khải Kiệt, Đậu Duy Trường này là ủy viên thường vụ thành ủy, là người của Phó Bí thư Thành ủy Dương Lâm Sâm. Hơn nữa, trong cuộc họp mà Chủ tịch huyện làm việc đã tiến hành điều chỉnh nhất định đối với công việc mà anh ta phân công quản lý. Tuy Đậu Duy Trường dường như không có bất kỳ biểu hiện gì ở bên ngoài, nhưng trong lòng chắc chắn có chút bất mãn. Dù sao cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện, một số cơ quan phân công quản lý lại không có quyền hạn lớn gì, đổi lại là người khác, trong lòng cũng không được vui vẻ là bao. Hàn Đông khoanh tay lại, nói: "Chuyện này đã như vậy rồi, tôi sẽ tách ra và liên lạc với người nhà một chút. Phó chủ tịch Thẩm, anh cũng nhớ lại những chuyện có liên quan đi. Bất luận như thế nào, sự nghiệp cải cách phát triển của huyện Phú Nghĩa sẽ không bởi vậy mà đình trệ." Thẩm Tòng Phi đứng dậy nói: "Tôi biết rồi, vậy tôi đi trước đây." Lúc tiễn Thẩm Tòng Phi ra về, Hàn Đông nghĩ một chút, lập tức cầm lấy điện thoại, gọi điện đến văn phòng của Kiều San San. Người nhận điện thoại lại là người phụ nữ lần trước, cô ấy liền đưa điện thoại cho Kiều San San, vẫn ở một bên thấp giọng nói: "Là người yêu đẹp trai của em đấy." Sắc mặt Kiều San San ửng đỏ, nhận điện thoại, hạ giọng nói: "Có việc gì thế?" Hàn Đông khẽ mỉm cười nói: "Anh chỉ muốn gọi điện thoại để hỏi xem em có biết Bí thư Đảng ủy Công an huyện Phú Nghĩa Liêu Khai Vân không?" Kiều San San ngần người nói: "Em có biết, có vấn đề gì không?" Hàn Đông nói thẳng: "Bây giờ tình hình ở trong huyện có chút phức tạp, anh muốn xem có thể xoa dịu được quan hệ với anh ta hay không." Kiều San San lập tức hiểu rõ ý của Hàn Đông, liền hờn dỗi nói: "Anh nói chuyện với em sao cứ nói lòng vòng mãi thế?" Hàn Đông cười hà hà nói: "Tốt lắm, lần sau anh sẽ nói thẳng." Gương mặt Kiều San San nhanh chóng trở nên đỏ ửng, dương mắt lên nhìn đồng nghiệp đang ngồi ở đối diện, thẹn thùng một lúc rồi nghiêm mặt nói: "Em biết rồi, em cũng đã từng gặp ông ta mấy lần, đợi lát nữa em sẽ gọi điện thoại lại cho anh." "Được, có cần anh gọi điện thoại cho bố em hay không?" Hàn Đông hỏi, dù rằng sau khi trải qua chuyện của Cục Tài chính thành phố, trong lòng Kiều Hiếu Nghĩa có chút không vui, nhưng cũng không thể hiện quá rõ sự bất mãn của mình đối với Hàn Đông, cũng không vì thế mà phản đối một cách rõ ràng chuyện Hàn Đông và Kiều San San ở bên nhau lần nữa. Kiều San San vội vàng nói: "Không cần đâu, em về xem thế nào rồi hãy nói." Nghe Kiều San San nói chuyện trong điện thoại có chút không bình thường, Hàn Đông đoán ra được cô ấy vì có đồng nghiệp ở ngay bên cạnh nên mới ngượng ngùng như vậy, khóe miệng không khỏi lộ ra vài nụ cười đầy ẩn ý. Có ý đùa cô ấy một chút nhưng vẫn không kìm nổi được nữa. "Ôi, muốn làm chút chuyện mà sao khó quá vậy? Nhớ Hàn Đông anh, không ngờ cũng phải dùng đến quan hệ tình thân." Tắt điện thoại xong, trong lòng Hàn Đông cười khổ một trận. Sau khi biết được chuyện Phùng Trấn Hoa rất có khả năng gây rối cùng với Phương Trung từ chỗ của Hùng Chính Lâm, trong lòng Hàn Đông có cảm giác bức bách, suy nghĩ một chút liền quyết định bắt đầu từ chỗ của Bí thư Đảng ủy Công an Liêu Khai Vân. Trước đây, giữa Hàn Đông và Liêu Khai Vân đã xảy ra hai chuyện không vui. Một là vì chuyện của Tào Tiểu Mao, con trai của Tào Đạo Tĩnh, khiến cho con trai của Liêu Khai Vân là Liêu Biểu Bình bị giam ở trong trại tạm giam mấy ngày. Hai là lúc trước, Hàn Đông đã đuổi cậu của anh ta ra khỏi hội nghị. Trừ hai lần đó ra, giữa hai người không có thù hận gì lớn lắm. Sở dĩ Hàn Đông chọn Liêu Khai Vân chủ yếu là vì anh ta là bí thư đảng ủy công an, chắc chắn có quan hệ mật thiết với Kiều Hiếu Nghĩa. Hàn Đông muốn lợi dụng mối quan hệ này để hóa giải những chuyện không vui giữa hai người. Nếu như có thể dùng Liêu Khai Vân để khai thác tin tức từ Phương Trung, vậy thì tất cả đều trở nên dễ xử lý quá rồi. Gần hết giờ làm, quản đốc của nhà máy dệt Khương Hoành Trí gọi điện thoại đến, nói rằng việc vay vốn của ngân hàng nông nghiệp đã được phê chuẩn, nên đặc biệt gọi điện đến để cảm ơn Hàn Đông. Cảm ơn thì không cần thiết, chỉ cần anh có thể trấn an được tinh thần của các công nhân ở đó, đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì, thì đó chính là lời cảm ơn lớn nhất rồi. Hàn Đông không có một chút ấn tượng tốt đẹp nào đối với Khương Hoành Trì, là một quản đốc của một nhà máy dệt, anh ta có trách nhiệm đối với tình hình của nhà máy. Huống hồ, trong giao tiếp, Hàn Đông cảm thấy anh ta vốn không phải là một nhà quản lý kinh doanh, anh ta mà có thể đạt được những thành tích ở trong cái nhà máy dệt mới là lạ. Đương nhiên, Hàn Đông cũng biết rằng hiện tượng này là một hiện tượng bình thường trong doanh nghiệp nhà nước. Lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước đều có cấp bậc hành chính, hoạt động sản xuất và tiêu thụ đều có kế hoạch, càng ngày càng tách xa nền kinh tế thị trường bây giờ. Đó cũng là lý do tại sao nhà nước hiện nay lại chú trọng đề ra chính sách phải tiến hành cải cách doanh nghiệp nhà nước. Nếu như tình trạng này tiếp tục phát triển, vậy thì những doanh nghiệp quốc doanh kia không bị thiệt hại mới lạ. Nói vài câu với Khương Hoành Trí không nặng không nhẹ, sau đó Hàn Đông lại gọi điện thoại cho Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Chủ nhiệm Hùng Chính Lâm và Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Vương Hòa Bình để nói một chút về tình hình trước hội nghị ban bí thư, để bọn họ có tư tưởng chuẩn bị. Lãnh đạo, buổi tối có kế hoạch gì không? Chú Chính cười ha ha rồi nói trong điện thoại. Hàn Đông hỏi, anh có kế hoạch gì? Chú Chính nói, cũng không có gì, chỉ là tôi muốn mời lãnh đạo dùng cơm thôi. Dùng cơm? Hàn Đông cười cười. Có phải còn có người khác nữa không? Ha ha ha, quả nhiên là lãnh đạo có khác, quả thực là tính toán như thần. Chú Chính cười rồi nói một cách nịnh nọt. Hàn Đông tức giận nói, bớt nói nhảm đi, có phải là bạn học nữ của anh không? Lãnh đạo à, anh giỏi thật đấy. Chú Chính kêu lên một cách khoa trương. Cái này mà anh cũng biết à? Hàn Đông thản nhiên nói. Vậy tôi không đi nữa, hai người cứ từ từ mà hưởng thụ thế giới riêng của hai người đi, tôi cũng không có thói quen làm cái bóng đèn. Đừng như vậy mà lãnh đạo, tôi thật sự rất muốn mời anh dùng cơm, tôi rất hân hạnh nếu anh chấp nhận. Chú Trình nói. Hàn Đông nói, tôi không đi đâu, tối nay tôi bận rồi, để khi khác đi. Chú Trình liền thay đổi, không miễn cưỡng nữa, nói. Vậy được rồi, đợi khi nào lãnh đạo có thời gian, lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Hàn Đông nói. Tôi biết rồi, tuy nhiên tôi cảm thấy cái chức đại đội trưởng cảnh sát hình sự của anh hình như khá nhã nhã thì phải. Chị An của huyện Phú Nghĩa tốt như vậy sao? Chú Chính cười ha ha nói. Đó là điều đương nhiên. Hơn nữa, các vụ án an ninh trật tự bình thường cũng không đến lượt chúng tôi quản. Lãnh đạo anh đừng cho rằng chúng tôi nhã nhã. Thực ra có những lúc có chuyện thì bận đến tôi tăm mặt mũi ấy chứ. Quả thực nên để các anh bận một chút, nếu không thì làm sao có thể giảm béo được đây? Hàn Đông cười nói. Hàn Đông là một người cô độc ở huyện Phú Nghĩa, sở dĩ vừa nãy không nhận lời chú Chính cùng đi ăn là vì một là thực sự không muốn đi đến đó để làm bóng đèn, hai là vì chú Chính và Viên Thanh Yến ở cùng nhau, trong mối quan hệ vẫn chưa được xác định một cách chính thức giữa hai người, Hàn Đông mang theo sự hoài nghi nhất định đối với mục đích này. Nhìn thấy Hàn Đông đi ra, Tả Nhất Sơn hỏi, Chủ tịch huyện hết giờ làm rồi à? Hàn Đông gật gật đầu, đi xuống lầu dưới. Điện thoại di động trong túi bỗng vang lên, Hàn Đông lấy ra xem, đó là số điện thoại lạ. Khi nhận điện thoại thì đó là cuộc điện thoại do Kiều San San gọi đến. Em ở đâu gọi điện vậy? Hàn Đông nghi ngờ hỏi. Kiều San San nói, em đã gọi điện thoại ở trạm điện thoại công cộng. Anh mau chóng đến Vinh Châu đi, tối nay ở nhà em dùng cơm nhé. Hàn Đông sửng sốt hỏi, sao lại có chuyện này vậy? Kiều San San nói, trước đó em đã gọi điện thoại cho ba em, ông ấy nói tối nay Liêu Khai Vân muốn đến nhà em làm khách. San San, cảm ơn em. Hàn Đông nói một cách chân thành, hiểu rằng sau khi cô ấy nhận điện thoại của mình, chắc chắn đã ra ngoài gọi điện cho Kiều Hiếu Nghĩa. Đúng lúc, hôm nay Liêu Khai Vân cũng muốn đến nhà cô ấy, liền mau chóng thông báo cho mình biết. Ha ha ha, anh cảm ơn em làm gì, em chỉ là thuận tiện gọi một cuộc điện thoại thôi. Kiều San San vui vẻ nói, có thể giúp được Hàn Đông, cô vẫn rất vui. Ngoài ra, Kiều Hiếu Nghĩa thẳng thắn giúp Hàn Đông như vậy, chứng tỏ thái độ của ông ta đối với Hàn Đông quả thực có sự thay đổi rất lớn so với trước đây, cũng không vì chuyện của cục tài chính mà làm cho xấu hơn. Hàn Đông nói. Vậy bây giờ anh đi đây. Tắt điện thoại, Hàn Đông nói với Tả Nhất Sơn. Nhất Sơn, tôi có việc phải đi đến Vinh Châu, anh và Thiếu Vũ không cần phải đi theo đâu. Tả Nhất Sơn gật đầu một cách kính cẩn nói. Vâng, vậy ngày mai chúng tôi có phải đi đón anh không? Hàn Đông nói. Không cần đâu, tối nay tôi sẽ tự mình quay về. Lái xe đi đến cửa hàng tổng hợp trước để mua 2 cây thuốc lá, 2 chai rượu, ngoài ra còn mua thêm 1 hộp sữa ong chúa loại lớn. Thái độ của Kiều Hiếu Nghĩa đã có sự chuyển biến không ít, đương nhiên Hàn Đông cũng thể hiện tốt một chút. Ở trong xe vang lên một tiếng nhạc du dương, đó là bản diễn tấu đàn violon mà Kiều San San thích nhất. Cô ấy đặc biệt mua băng nhạc rồi để ở trong xe, mỗi lần nghe một cách rất vui vẻ. Hàn Đông cũng bởi vậy mà thích theo cô. Lúc này, trong lòng Hàn Đông đang suy nghĩ xem làm sao để tiếp xúc được với Liêu Khai Vân. Đương nhiên, nếu như tối nay Kiều Hiểu Nghĩa có thể ra sức hợp tác một chút, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn. Liêu Khai Vân có thể đến nhà Kiều Hiểu Nghĩa dùng cơm, chứng tỏ Kiều Hiểu Nghĩa khá xem trọng anh ta. Nói vậy, lời của ông ta, Liêu Khai Vân có thể sẽ nghe theo. Không nghĩ nữa, dù sao cơ hội cũng đã đến rồi. Bất luận như thế nào, có được mối quan hệ với Kiều Hiểu Nghĩa, khả năng bản thân mình lật đổ Phương Trùng sẽ tăng lên rất nhiều. Hàn Đông vừa lái xe vừa suy nghĩ. Thực sự không được, có thể khiến cho Liêu Khai Vân ở đó. Nửa tiếng sau, Hàn Đông đã đến thành phố Vinh Châu. Chiếc xe đi đến khu ủy viên thường vụ thành ủy, nhân viên gác cổng đã nhận được sự tiếp đón, vừa nhìn thấy biển số xe của Hàn Đông cũng không ngăn cản xe anh đi vào trong. Tìm một vị trí đỗ xe tốt, Hàn Đông xách theo đống đồ đi ra, đi lên gác, liền nhìn thấy phía trước có một người, chính là Liêu Khai Vân. Lúc này, Liêu Khai Vân quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hàn Đông đang xách mấy cái túi, vẻ mặt của ông ta ngẩn ra một cách rõ rệt. Tuy nhiên, rất nhanh chóng trở lại bình thường, lên tiếng chào hỏi. Chủ tịch huyện Hàn, chào anh. Hàn Đông mỉm cười nói. Sớm biết bí thư Liêu cũng muốn đến, thì đã đi cùng nhau rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.